Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, rời đi. Sau cùng thí nghiệm, liền lựa chọn hươu đi. Đa tạ đại tráng ca. Nhớ kỹ nhỏ máu nhận chủ. Hoàn thành khế ước, biết rõ. Đại tráng ca, điển hoa lựa chọn thông linh thú quyển trục. Tôn đại tráng căn dặn một phen sau đó, liền đứng dậy rời đi. Điển hoa nhẹ buông tay. Trong tay quyển trục chậm rãi bay lên, lơ lửng tại trên lòng bàn tay không. Chậm rãi xoay tròn lấy. Không nghĩ tới, ta không có đi đoạt. Quanh đi quẩn lại, hay là được một cái thông linh thú quyển trục. Quyển trục này cho hắn, không phải lãng phí sao? Điển hoa căn bản không có nhỏ máu nhận chủ ý tứ. Những thứ này thông linh thú quyển trục liền là hắn chế tạo. Tự nhiên liền nhận hắn làm chủ. Căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Điển hoa tiện tay vung lên. Quyển trục bay xuống tại cách đó không xa trong hộp tủ. Không tiếp tục để ý. Tiếp xuống, có thể mở ra vòng thứ tư thí nghiệm. Một vòng này thí nghiệm, so trước vài vòng thí nghiệm, muốn cấp tiến hơn nhiều. Sau này đã không còn thành công kinh nghiệm, muốn đi vào không biết lĩnh vực. Trải qua mấy tháng tích lũy, đặc biệt là điển hoa lấy linh căn thụ cùng động thiên thế giới tiến hành mấy lần thí nghiệm. Linh căn thụ rốt cục hoàn thành tích lũy, có thể đột phá tấn cấp. Mở ra sau khi đột phá, linh căn thụ rút ra bị phong ấn hỗn độn chủng năng lượng tốc độ đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Linh căn thụ vật chất chiều không gian cùng năng lượng chiều không gian bắt đầu chậm rãi dung hợp. Trước hết nhất bắt đầu sinh ra lột xác chính là linh võng, cùng kết nối tại linh võng bên trên toàn bộ sinh linh, tới đối đầu ứng linh lực, bắt đầu phát sinh lột xác. Vạn vật hỗ liên, phát triển thêm một bước. Linh lực, chân chính thay thế huyết nhục, có được huyết nhục đặc tính. Dùng trên địa cầu mà nói, liền là linh lực bên trong ẩn chứa ngươi DNA các loại di truyền tin tức. Đương nhiên, ảnh hưởng là tương hỗ. Đồng thời, năng lượng cũng tại ảnh hưởng di truyền tin tức biểu đạt. Tôn Đại Tráng sau khi trở về, tiếp tục hoàn thiện thuấn thân thuật. Đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía thần thủ. Nhanh như vậy, buổi tối hôm nay, tốt đặc biệt, tiếp tục thông linh thú quyển trục sau đó. Ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện biến hóa mới. Hơn nữa, lần này biến hóa vô cùng kịch liệt, linh lực sinh ra bạo động. Từ đan điền cùng kinh mạch bên trong tiến nhập thân thể huyết nhục bên trong. Không ngừng cọ rửa. Cải tạo thân thể máu thịt của hắn. Lột xác, Tôn Đại Tráng lại lần nữa cảm giác được trước đó cắm vào linh căn. Linh căn chuyển hóa làm linh thể như thế lột xác. Tóc cùng đồng tử đều biến thành màu đỏ. Các loại lột xác đã xong. Tôn Đại Tráng cẩn thận cảm giác lần này thân thể lột xác sinh ra biến hóa. Ngoại trừ màu tóc cùng con ngươi màu sắc biến hóa, linh lực hình như sinh ra kịch biến. Tôn Đại Tráng căn cứ biến hóa mới, tại lúc đầu là trên cơ sở một lần nữa sắp xếp tổ hợp một tổ thủ ấn, lại lần nữa thi triển phân thân thuật. Tôn Đại Tráng đánh giá chia ra tới phân thân, kinh dị phi thường, vậy mà cùng bản thể hoàn toàn giống như đúc, cùng trước kia năng lượng huyễn ảnh khác biệt. Lần này phân thân mới thật sự là phân thân. Cái này tân thuật liền gọi ảnh phân thân chi thuật đi, mà lúc đầu là phân thân thuật, hoàn toàn có thể đơn giản hóa thủ ấn, giảm bớt năng lượng, đổi thành huyễn ảnh loại pháp thuật. Điển hoa lấy linh lực ngưng tụ một bộ năng lượng thể phân thân. Tiếp đó chân linh vào ở trong đó, cảm giác cùng huyết nhục chi khu chỗ khác biệt. Đây chính là năng lượng thể cảm giác. Năng lượng thể cùng nhục thân thân thể khác biệt lớn nhất ở chỗ. Huyết nhục chi khu là cố định hình thái, mà năng lượng thể lại là không cố định hình thái. Tụ tán ly hợp tùy tâm, mỗi một đoàn năng lượng bên trong đều ẩn chứa có ý chí của mình. vô luận năng lượng chia ra thành bao nhiêu phần, chính mình cũng là những năng lượng này chủ nhân chân chính, mà đem năng lượng cấp cho cái khác sinh linh sử dụng, tắc thì sẽ sinh ra trình độ nhất định ô nhiễm. Loại năng lực này cùng hỗn độn chủng rất tương tự, giống như đại hạ thế giới tà giáo đồ cùng thế giới này ngư quái. Chính là dạng này số lượng lớn, làm ra tới. Điển hoa tuy rằng muốn chuyển hóa làm năng lượng thể, bất quá lại sẽ không đi hỗn độn chủng lộ tuyến. Điển hoa có lộ tuyến của mình, để ý chí thêm một tầng vòng bảo hộ khí tu đại đạo. Theo, khí tu đại đạo, xem như ý chí cùng năng lượng ở giữa môi giới, liền ngăn cản hết loại kia ô nhiễm. Khí tu đại đạo vốn chính là một cái bình đài, song có thể tại khí tu đại đạo trên cơ sở giữ lại khí tu ý chí của mình. Điển hoa lập tức cảm giác năng lượng thể lại lần nữa phát sinh lột xác. Cẩn thận cảm giác một phen sau đó, rốt cục đạt đến yêu cầu của hắn. Xong rồi, quả nhiên, thế đạo vạn vật đều có thể thành khí, liền liền người huyết nhục, năng lượng thậm chí linh hồn các loại, cũng có thể thành khí. Đây mới là ta siêng năng để cầu vài vạn năm hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện a. Hàng lâm giới này mục đích quan trọng nhất đã đạt thành, sau đó thí nghiệm sẽ càng thêm cấp tiến, có thể sẽ sinh ra không thể khống chế nhân tố, thậm chí thất bại, linh võng kết cấu cùng tín ngưỡng mạng lưới cùng đạo thống mạng lưới đều rất tương tự, chỉ là chiều không gian khác biệt mà thôi. Mà tín ngưỡng mạng lưới cùng đạo thống mạng lưới chiều không gian cấp độ quá cao, bản thân còn không cách nào trái phải. Bất quá linh võng lại là lớp năng lượng thứ, lại là tại chính mình có thể trái phải phạm vi bên trong, hoàn toàn có thể mượn linh võng đến thí nghiệm một phần tín ngưỡng mạng lưới cùng đạo thống mạng lưới bên trong không dám làm hoặc không thể tố thí nghiệm. Ví dụ như cải biến linh võng kết cấu hình thức, linh võng cùng loại local area network, linh căn thụ là phục vụ khí, có được linh căn sinh linh liền là đầu cuối, lúc đầu là linh võng, là điểm đối điểm, một đối nhiều cùng loại bồ công anh hình thức. Điển hoa hiện tại phải làm chính là đem linh võng đổi thành ngư võng, thức tương hỗ đan sen hỗ liên hình thức, làm cho tất cả mọi người linh lực đều có thể thực hiện tương hỗ liên tiếp trạng thái. Linh lực hoàn toàn đan sen hỗ liên là một loại chân chính lớn nhất thống hình thức, đặc biệt là bên trong linh lực phát sinh lột xác, ẩn chứa huyết nhục đặc tính sau đó, thái cực sinh lưỡng nghi, phân chia. Điển hoa trong hoảng hốt nhìn thấy linh võng xuất hiện một cái trọng ảnh. Trọng ảnh chậm rãi hóa hư thành thực, biến thành hai người linh võng. Sau đó, hai người linh võng bắt đầu phương hướng ngược di động, chậm rãi, đình chỉ di động, linh võng, giao điểm phá vỡ, linh võng, dần dần giãn ra. Tất cả đường cong biến thành đường thẳng song song, hai người linh võng tạo thành một cái 90 độ thẳng đứng mới, linh võng. Linh căn thụ năng lượng không gian trong nháy mắt mở lớn, bao trùm toàn bộ động thiên thế giới. Tôn Đại Tráng vừa mới hoàn thiện tốt rồi phân thân thuật, đột nhiên lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thần thủ, khiếp sợ nói, con tới. Hơn nữa, lần này biến hóa càng là to lớn. Tôn Đại Tráng đột nhiên cảm ứng được một cái kết nối lấy vô số người mạng lưới, mỗi một cái đều tại mạng lưới bên trong, chỉ là mạng lưới bên trong một cái tiết điểm, tất cả mọi người ý thức có thể tại mạng lưới bên trong tiến hành không chướng ngại trao đổi. Giống như đột nhiên một nháy mắt, tất cả mọi người có được độc tâm thuật, có thể đọc được những người khác tiếng lòng của tất cả mọi người một dạng. Đây là huyễn thuật, đây là thể thuật, đây là đột nhiên. Tôn Đại Tráng cảm giác được những người khác nghiên cứu ra được lại giữ kín không nói ra pháp thuật truyền thừa. Tôn Đại Tráng dạng này ưa thích nghiên cứu người tự nhiên như đói như khát tiến hành thu nạp cái này một ít truyền thừa ký ức. Đột nhiên, Tôn Đại Tráng ý thức được cái gì? Bản thân tất nhiên có thể đạt được người khác giữ kín không nói ra truyền thừa. Như thế, người khác có hay không có thể đồng dạng đạt được bản thân giữ kín không nói ra truyền thừa đâu này? Đây là thế thân thuật. Thật thần kỳ a, biến thân thuật, quá lợi hại rồi. Phân thân thuật, chậc chậc, lợi hại, ảnh phân thân thuật, tê cái này mới là lợi hại nhất. Quả nhiên, Tôn Đại Tráng lập tức phát hiện sự thật này, bỗng cảm giác nản lòng thoái chí, đã không còn vừa rồi nghiên cứu pháp thuật mới đấu chí. Đây chính là bản thân nghiên cứu đã lâu, chuẩn bị không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng pháp thuật truyền thừa a. Là bản thân trở mình lớn nhất vốn liếng, thế nào lập tức liền bị cùng hưởng đi ra. Tất cả mọi người học rồi, cái này bản thân còn có được ưu thế gì? Còn thế nào lật bàn? Ai? Tôn Đại Tráng cảm giác được thế giới đối với hắn sâu sắc ác ý. Ngày hôm sau, một mặt nản lòng thoái chí Tôn Đại Tráng tìm tới Điển Hoa, thổ lộ hết một phen. Hình như có giải tán thế lực ý nghĩ, Điển Hoa lúc này mới ý thức được. Như vậy, liền không có người ra sức nghiên cứu, mà Điển Hoa lộ tuyến là lấy đại đạo làm căn cơ. Yêu cầu truyền đạo đồng thời tiếp nhận đạo thống người không ngừng sửa cũ thành mới. Tập hợp đám người trí tuệ, đột phá bản thân, hoàn thành lột xác cùng siêu thoát. Nếu là thật sự lớn nhất cùng, kia là đoạn bản thân căn cơ a. Lần này linh võng sửa chữa kết cấu hình thức tuy rằng thành công, thế nhưng thí nghiệm hiệu quả phi thường kém, thí nghiệm thất bại. Điển Hoa lúc này bên trong gãy mất thí nghiệm, khôi phục nguyên lai linh võng kết cấu hình thức. Qua vài ngày nữa, chờ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Điển Hoa bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Minh giới thí nghiệm, phong thủy trận bên trong, có dương là có âm. Thân thể tử vong sau đó, linh hồn ngưng lại thi thể bên trong, hết sức dễ dàng sinh ra quỷ quái đồ vật. Nếu muốn giải quyết, biện pháp tốt nhất là có được tiếp dẫn linh hồn dương gian minh giới. Hơn nữa, linh hồn ngưng lại cũng ảnh hưởng tới chân linh thu về hiệu suất. Minh giới tồn tại, đối thiên đạo tới nói, hẳn là một lớn, lợi tốt, sự tình mới đúng. Thế nào sáng tạo minh giới? Tham khảo trước đó mở ra linh căn thụ năng lượng không gian, lấy phong thủy trận làm môi giới, cùng động thiên thế giới toàn bộ năng lượng không gian hợp lại là một phương án. Hoàn toàn có thể thông qua mở ra linh căn thụ linh hồn không gian, lấy phong thủy trận làm môi giới, cùng động thiên thế giới linh hồn không gian hợp hai là một. Sáng tạo linh hồn nơi quy tụ minh giới, còn như tiếp dẫn linh hồn chi pháp, đến cũng đơn giản, một cái là năng lượng chiều không gian linh võng. Một cái ý thức chiều không gian chư thiên vạn giới đều tồn tại quy tắc một trong. Chân linh tiếp dẫn quy tắc, có cái này hai một cao một thấp hai người chiều không gian dùng lực. Linh hồn tiếp dẫn, không là vấn đề, chỉ là biết dễ làm khó, biết phải làm sao, thế nhưng có thể làm được hay không một chuyện, tựa như đầu của ngươi nói hắn học rồi, thế nhưng tay của ngươi lại nói hắn sẽ không một dạng. Linh hồn chiều không gian phương diện này thao tác, bằng vào ta hiện tại tứ tinh cao cấp thực lực, có chút cật lực, bất quá còn tốt, ta vị cách là ngũ tinh trung cấp, miễn cưỡng có thể làm được đi. Chỉ là cái hiệu quả này phi thường không lý tưởng, nhìn xem minh giới giống như một mảnh hải dương màu xám một dạng. Tiếp dẫn linh hồn tiến vào bên trong sau đó, liền chìm ở trong biển, đã mất đi ý thức, giống như là trong nước lục bình một dạng, nước chảy bèo trôi, bất đắc dĩ ai thanh thở dài. Ta muốn âm phủ minh giới, liền nói là giống như dương gian thế giới một dạng, có thể có một đoạn âm thọ có thể sống, tuyệt không phải giống như bây giờ, đoạn này âm thọ đồng dạng có thể tố chút văn chương, để cho có giá trị người, có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, tiến hành nghiên cứu cùng sáng tạo công việc mà không có giá trị người, thật sớm tiến nhập trong luân hồi, cũng không cần lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Minh giới thí nghiệm thất bại, tuy rằng thất bại, bất quá điển hoa đồng thời không có giống trước đó linh võng thí nghiệm một dạng dỡ bỏ, đem cái này bán thành phẩm minh giới giữ lại. Cái cuối cùng thí nghiệm, điển hoa năng lượng phân thân thuấn di rời đi động thiên thế giới, tiến nhập chủ thế giới bên trong. Trải qua mấy tháng khôi phục, nước biển đã từ màu đen biến thành lam sắc, ngư quái cũng khôi phục bản thể, nước biển thủy triều xuống, hải đảo bộc phát, chủ thế giới đã dần dần khôi phục bình thường, chỉ là có chút địa phương còn có hay không hoàn toàn khôi phục, có đủ loại kỳ quái hải vực, ví dụ như bay đảo, ví dụ như từ trường hỗn loạn, toàn bộ sinh linh sẽ bị lạc phương hướng hải vực, ví dụ như nước biển đảo lưu hải vực các loại. Trước đây gặp trở ngại tại bãi biển khôi phục bản thể cao hơn 3 mét nam tử cùng nam tử tóc vàng. Bọn người đã từ Noe Phật Chu rời đi, tại cách đó không xa tìm được một chỗ bình thường đảo nhỏ sinh hoạt. Chỉ là sinh hoạt cũng không tốt. Ngư quái tuy rằng khôi phục bản thể, thế nhưng sinh thái hệ thống đã sụp đổ, đặc biệt là thực vật, 10 phần thưa thớt. Đại bộ phận trên hải đảo, căn bản chính là không có một ngọn cỏ, cá không có, đi trong biển bắt cá cho ta đi. Bờ biển, cao hơn 3 mét nam tử, xông lấy một đoàn người kêu lên, vâng, nhị thủ lĩnh, một đám người chơi đùa nhảy vào trong biển bắt cá đi. Cao hơn 3 mét nam tử nhìn qua ở trong biển vẫy vùng đám người, trong lòng một trận hâm mộ, ai? Không nghĩ tới, đạt được thần ân, vậy mà nhận lấy nguyền rủa một dạng, không thể xuống biển, một cái biển, liền đã mất đi siêu phàm lực lượng, liền người bình thường, mà người bình thường tại cái này nguy hiểm trong biển, trên cơ bản liền là chuỗi thức ăn tầng thấp nhất tồn tại. Cao hơn 3 mét nam tử tiêu tan khát khô bờ môi. Sông ngồi tại trên đá ngầm nhìn tu luyện võ đạo cương khí nam tử tóc vàng nói. Kim Hải Sinh, ăn, chúng ta có thể để bọn hắn từ trong biển bắt cá ăn. Thế nhưng không còn nước, chúng ta đều phải chết khát, biện pháp của ngươi nhiều. Suy nghĩ một chút biện pháp a. Nam tử tóc vàng đồng dạng làn da chóc ra, đôi môi nhăn nứt ra, nghe đối phương đình chỉ tu luyện, xong đối phương lật ra một cái liếc mắt nói, không có nước, không có thực vật, ta có biện pháp nào? Điển Hoa đứng tại đảo này trên không, hài lòng gật gật đầu, nơi đây là một cái khác trận nhãn, liền nơi này, Điển Hoa đem xếp một cái linh thụ cành, trồng tại trên hải đảo, lấy bí pháp sử dụng năng lượng để nó rất nhanh sinh trưởng. Bất quá trong chốc lát, liền một lần nữa ta trường sinh một cái một cây thành rừng đại thụ. Muốn rời đi, hỗn độn chủng yêu cầu giải quyết rồi. Trải qua dài như vậy thời gian hấp thu, hỗn độn chủng bên trong có thể bị linh căn thụ tiêu hóa hấp thu năng lượng, đã trên cơ bản bị hấp thu xong rồi. Chỉ còn lại những cái kia không thể linh căn thụ bị tiêu hóa hấp thu cái kia bộ phận năng lượng. Điển Hoa tìm một cái phế vật lợi dụng phương án, vừa lúc đặt ở sau cùng cái này thí nghiệm bên trong. Nhất cử lưỡng tiện, Điển Hoa hai tay thủ ấn, động thiên thế giới linh căn thụ rất nhanh hấp thu một tia năng lượng cuối cùng. Hoàn thành sau cùng chuyển hóa, hoàn toàn chuyển hóa làm năng lượng thể, từ vật chất chiều không gian biến mất không thấy. Mà dưới đất phong ấn hỗn độn trùng tác thì bị chuyển rời đến cái này gốc mới bị thúc đến tam tinh cấp bậc linh căn thụ phía dưới, đem hỗn độn trùng sau cùng năng lượng hoàn toàn bóc ra, phong ấn tại linh căn thụ năng lượng không gian bên trong. Căn cứ Điển Hoa quy hoạch, những thứ này không thể bị linh căn thụ tiêu hóa nhơ bẩn năng lượng, ngưng tụ thành từng mai xen vào năng lượng cùng vật chất thần kỳ trái cây. Có thể thông qua dùng ăn, cải tạo thân thể của đối phương, trở thành cùng loại nam tử tóc vàng đám người thể chất đặc thù. Điển Hoa Thiết Hạ phán định quy tắc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, bắt đầu theo kế hoạch, hiến tế hỗn độn trùng, hiến tế hỗn độn trùng sau đó, vây hỗn độn trùng bên trong chân linh, bắt đầu trở về thiên đạo, thiên đạo ý thức bắt đầu thức tỉnh, cái cuối cùng thí nghiệm, thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm. Điển Hoa rời xa một sợi thiên đạo ý thức sống nhờ đến cái này gốc linh căn thụ bên trong. Trong nháy mắt, linh căn thụ lại lần nữa phát sinh biến dị, nguyên lai không hài hòa địa phương tiêu thất, trở thành một cây mới tam tinh cấp bậc linh thụ, một bộ mới quy tắc, tại giới này bắt đầu vận chuyển. Nhìn đến đây, Điển Hoa hài lòng cười nói, thí nghiệm thành công, trở về. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.